Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 891. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 891. Theo tôi thấy, nếu đã ly hôn thì kín tiếng chút đi. Nói cho cùng vẫn là gia thế không bằng người ta. Chắc cô ta cũng kiếm được không ít từ chỗ Cố Khiết Thần nhỉ. Nghe nói chẳng phải cô ta đã đòi rất nhiều cổ phần sao? Đủ cho cô ta sống sung sướng nửa đời còn lại rồi. Nếu còn không biết đủ mà chọc giận nhà họ Cố và nhà họ Tả thì đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết. Phải đấy, chẳng phải trước đó để được nổi tiếng, cô ta còn giả vờ nói mình đã giết Cố Khiết Thần sao? Kết quả bị Cố Khiết Thần ra mặt và mặt đôm đốp. Thậm chí tuyên bố tin kết hôn trước mặt mọi người. Nghĩ đã thấy buồn cười. Cô nói xem sao cô ta còn mặt mũi xuất hiện ở đây nhỉ? Cô ta mặt dày cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai rồi. Trước kia bị hủy hôn. Sau đó bị ly hôn. Bây giờ còn muốn quấn lấy. Tôi còn thấy mất mặt thay cô ta. Mất mặt, Hứa Tịnh Nhi còn mặt mũi sao? Là loại không cần mặt mũi mới vơ vét lợi ích hết lần này đến lần khác. Chúng ta ấy à, đều không cầm được buông được như cô ta đâu. Đám con gái vừa dứt lời, bỗng nghe thấy một tiếng hét chói tai. Có người đổ một chai sâm panh từ trên đầu cô ta xuống. Sâm panh vừa lấy từ thùng đá ra, lạnh đến mức khiến cô ta rùng mình. Cô ta hét lên xong, tức giận nhìn chằm chằm người kia. Ai vậy? Bị điên à? Thế nhưng khi nhìn thấy cô gái đứng trước mặt thì cô ta đã đứng hình giống như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt vậy. Bởi vì cô gái đứng trước mặt chính là tiểu công chúa của nhà họ Cố, là em họ của Khiết Thần Cố Tuyết. Cố Hùng vốn đã bị đuổi ra khỏi Cố thị, cũng không còn nắm giữ cổ phần nữa. Thời gian qua, ông ta cũng trở thành trò cười trong giới. Nhưng không biết sao mà ông ta đột nhiên lại quay về Cố thị. Hơn nữa lần này còn khí thế hơn cả lần trước. Cố Tuyết vốn kiêu căng, ngang ngược, thường sẽ không có ai gây sự với cô ấy. Huống hồ vào lúc này có thể tránh được thì tránh, còn không tránh được thì chỉ có thể nói là xui thôi. Ấy, không phải vừa rồi còn lẩm bẩm xì sầm sao, giờ câm hết rồi à? Đó là một người khá nổi tiếng trên mạng. Bị Cố Tuyết nói vậy thì tức lắm, vừa tức còn vừa mất mặt. Ấy thế mà còn không dám nói ra, phải cố nặn ra một nụ cười và giải thích. Cô Cố Tuyết, tôi cũng chỉ nói đùa thôi mà. Nói đùa à, ai cho cô cái dũng khí nói đùa chị tôi vậy? Cố Tuyết cười lạnh lùng. Nếu đã thích nói đùa như vậy thì để tôi nói cùng cho vui. Cố Tuyết lấy từ trong túi ra một cây son, mở nắp và cười. Lớp make up của cô, để tôi dặm thêm cho một chút nhé. Cô gái bước tới trước, bóp mạnh và đẩy cằm người kia lên. Sau đó lấy son môi vẽ lên mặt cô ta. Lúc Cố Tuyết buông tay ra bèn lấy điện thoại chụp hình tách tách. Sau đó Cố Tuyết giơ bức hình lên trước mặt cô nói. Tôi sẽ up lên mạng. Không phải cô lo mình không nổi tiếng sao? Để tôi giúp cô trở thành chủ đề nóng luôn nhé. Cô gái kia trông vô cùng khó coi. Mặt bị vẽ xấu như ma. Cố Tuyết là người nổi tiếng trong giới. Nếu mà là xì căng đan do cô ấy up lên thì sau này sẽ không còn ai dám chơi với cô gái kia nữa. Và cô ta cũng không thể nào sống được trong giới đó nữa. Lần này cô gái kia thật sự sợ lắm rồi. Cô ta vội vàng cầu xin. Cố Tuyết, tôi sai rồi. Xin lỗi. Miệng tôi nói bậy nói bạ. Tôi không dám nữa. Xin tôi cũng thế thôi. Tôi nổi tiếng là độc ác mà. Có khi cô cầu xin người chị gái xinh đẹp, tốt bụng của tôi khéo lại được. Chị ấy mà đồng ý tha cho cô thì tôi cũng đồng ý. Cách chương.